Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 966, chuyển biến. Trong phòng, Vương Quế Như nhìn xem Tang Á Quân rất là bất mãn nói. Ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tang Á Quân bực bội ngồi vào trên giường nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi nói cho ta một chút ta muốn làm gì? Kết hôn chúng ta không nói à? Đã nói đính hôn việc này không có à? Cái này hài tử đều có. Nói đến đây Tang Á Quân từng cái vỗ chính mình mặt nói. Này chuyến đi ngươi để ta này tấm mặt mo này hướng kia thả. Ta những cái kia lão bằng hữu, lão đồng sự thấy thế nào ta? Hàng xóm láng giềng thấy thế nào ta? Người miệng hai tờ mảnh, người biết bọn họ nói rất khó nghe lời sao? Vương Quế Như thở dài nói, biết ngươi sĩ diện, có thể sự tình đã như vậy, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Tiểu Tuyết đem con đánh, tại đem hắn đối tượng đuổi đi? Nghe xong lời này, Tang Á Quân không nói lời nào, rốt cuộc là chính mình con gái ruột, hắn thì như thế nào cam lòng nữ nhi bị lớn như vậy tội? Bực bội hạ tức giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Quế Như ngồi vào trượng phu bên cạnh nói, Tiểu Tuyết việc này xác thực xử lý không đúng, nhưng người trẻ tuổi nha, xúc động hạ biết được quản nhiều như vậy. Nàng cũng cho chúng ta tìm lão nam nhân đương trượng phu, cũng không phải cấp nhân đương tiểu tam, tiểu mễ cùng nàng một bên đài, chính là trưởng nha, phổ thông chút. Động lòng người tiểu tử có năng lực a? Tang Á Quân tức giận nói, có năng lực gì, nhìn hắn ta sẽ tới khí. Vương Quế Như hắc một tiếng nói, này cô gia nếu không toán có năng lực, cái gì kia toán kêu có năng lực? Người ta những cái kia lão bằng hữu, lão đồng sự gia có nữ hài không ít a, kết hôn cũng không ít a. Còn có chúng ta những cái này lão nhai phường lão láng giềng toán một khối, toàn bộ thêm một khối cũng không có chúng ta cô gia có năng lực. Tang Á Quân cười lạnh một tiếng, lập tức phì một ngụm nói, liền hắn còn có năng lực, chó má. Vương Quế Như vội la lên, quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, trên TV đều đưa tin hắn sự tình, cái này cũng chưa tính có năng lực. Tang Á Quân sững sờ nói, ngươi nói cái gì? Quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, trả lại tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, TV đều đưa tin hắn sự tích, vô nghĩa kia, hắn nói cho ngươi, này, tiểu tử này thật sự là có thể thổi a, ta xuất đến hỏi một chút hắn đi. Tang Á Quân đứng lên muốn đi, Vương Quế Như kéo lại hắn nói. Ngươi chờ một chút, nói đến đây đến kia lấy điện thoại ra loay hoay vài cái nói. Chính mình nhìn, Mễ Tử Hiên liên quan tin tức trên mạng còn nhiều, rất nhiều, liền nhìn lục soát không lục soát. Không lục soát nhất định là không có, vừa tìm là một đống lớn. Hắn chấp hành yêu đao nhiệm vụ thời điểm, quốc gia thế nhưng là dốc hết sức lực tuyên truyền hắn. Vương Quế Như năm này mấy người đối với mạng lưới không thể nói đặc biệt quen thuộc, nhưng tuyệt đối cũng không xa lạ gì. Lục soát hạ Mễ Tử Hiên liên quan tin tức còn không phải việc khó. Tang Á Quân ngây ngốc nhìn xem di động không nói lời nào. Trên điện thoại di động có Mễ Tử Hiên ảnh chụp, cùng với về hắn liên quan tư liệu, rất kỹ càng. Vợ mình nói hắn có thể không tin, nhưng trên mạng nhiều như vậy tin tức cũng không thể làm bộ a. Điều này làm cho Tang Á Quân có chút xuống đài không được. Vừa trả lại 100 xem thường Mễ Tử Hiên, hiện tại vừa nhìn những cái này, thật sự là cùng Vương Quế Như nói đồng dạng. Điều này làm cho Tang Á Quân thật có chút xuống đài không được. Cuối cùng thẹn quá hóa giận đưa di động hướng trên giường một nhưng. Rất muốn nói trên mạng những vật kia đều là gạt người, là giả, nhưng lời này đến bên miệng là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. bởi vì hắn biết trên mạng nhiều như vậy về Mễ Tử Hiên tư liệu không có khả năng toàn bộ đều giả. Đồng thời tất cả đều đồng dạng, như vậy chỉ có một khả năng, những cái này đều là thực. Vương Quế Như biết trượng phu hiện tại cần cái dưới bậc thang tạo lối thoát, nhanh chóng cười nói, đi ngươi lão già họm hẻm, ngươi chẳng phải hảo mặt mũi sao? Hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này, ta đều an bài tốt, buổi tối chúng ta mời ăn cơm, cầm chúng ta sở hữu bằng hữu thân thích đều gọi tới. Để cho bọn họ nhìn xem ngươi cô gái này tế như thế nào đây? Chưa kết hôn mà có con như thế nào? Con rể ưu tú, đang nói, điều này cũng không thể trách Tiểu Mễ. Trước trận tỉnh thành bên kia phát sinh trọng đại thiên tai, Tiểu Mễ đi nhất tuyến cứu tế, kết quả gặp chuyện không may. Tang Á Quân nghe xong lời này cọ đứng lên vội la lên. Xảy ra chuyện gì? Vương Quế Như vội la lên. Ngươi gấp làm gì? Tiểu Mễ chẳng phải tại bên ngoài kia sao? Có thể xuất cái đại sự gì? Ngươi không thể để cho ta nói hết. Tang Á Quân nghe xong vậy thì lúc này có chút xấu hổ, vừa trả lại không nhìn chúng Mễ Tử Hiên. Kết quả nghe xong hắn gặp chuyện không may, mình tới là khẩn trương lên. Này, Vương Quế Như cũng nhìn ra Tang Á Quân xấu hổ, không nói ra, nói thẳng, vốn vậy, biết được Tiểu Tuyết là vừa mang thai, cũng là vừa phát hiện, vừa muốn nói với hắn. Kết quả hắn đi cứu tế, bị nện bên trong, ở một tháng viện, người thiếu chút không có không có. Ngươi nói hắn đều như vậy, Tiểu Tuyết như thế nào nói với hắn? Chờ hắn hảo mới nói, này nói bụng liền có điểm. Tiểu Mễ à, nếu không ra việc này, hai người đã sớm kết hôn, là chưa kết hôn mà có con. Nhưng ai nhìn ra, đúng không? Không phải người lưỡng hài tử không cùng chúng ta nói, là có chuyện, hiểu không? Những lý do này tự nhiên đều là Tang Tuyết nói, nửa thật nửa giả, nhưng lời chỉ sợ này nửa thật nửa giả, càng như vậy liền dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Toàn bộ đều nói thật, toàn bộ là nói dối, thường thường làm cho người ta không tin. Tang Á Quân nghe xong lời này nội tâm hỏa khí lại biến mất không ít. Nhíu mày nói, sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau chứ? Lời này hiển nhiên là đang nói Mễ Tử Hiên. Hắn là đương phụ thân, tự nhiên không hy vọng nữ nhi gả cho một cái thân thể có cái gì tật xấu nam nhân. Vạn nhất con rể bởi vì thân thể nguyên nhân sớm đi, lưu lại nữ nhi cùng hài tử, bọn họ này cô nhi quả mẫu về sau thời gian như thế nào qua? Đây là đương phụ thân bản năng phản ứng. Vương Quế Như cũng nhìn ra trượng phu nội tâm điểm này oán khí này sẽ cũng tiêu có không sai biệt. Lắm, việc này mất mặt mặt mũi, không có khả năng cứ như vậy cùng chính mình khuê nữ. Con rể kéo xuống mặt mũi tới cùng ngôn ngữ sắc nói chuyện. Trả lại phải cần một khoảng thời gian, nàng cảm giác nói, không có gì di chứng. Tiểu Mễ thân thể rất tốt, người cứ yên tâm đi. Tang Á Quân nghe xong lời này đầu tiên là a một tiếng, lập tức nói, thỉnh nhiều người như vậy ăn cơm kia xài hết bao nhiêu tiền? Này, Vương Quế Như cười nói, tiền sự tình không cần ngươi quan tâm, chúng ta con rể xuất, Tiểu Mễ có tiền. Kỳ thật việc này Mễ Tử Hiên căn bản cũng không biết, là Tang Tuyết cùng mẫu thân nói. Mục đích chính là vì Tang Á Quân tìm xem mặt mũi. Tiền đó cũng là Tang Tuyết dùng chính mình tiền riêng cho mẫu thân. Nhưng nói lại nói là Mễ Tử Hiên cho. Thỉnh nhiều người như vậy ăn cơm, vẫn là tại thành phố tốt nhất quán rượu, giá cả có thể không rẻ, không có mấy vạn khối là sượng mặt. Tang Tuyết vì chuyện này không sai biệt lắm cầm mấy năm này tích lũy tiền đều lấy ra. Tang Á Quân nhíu mày nói, người lần đầu tiên tới để cho người tốn tiền nhiều như vậy được không nào? Vương Quế Như cười nói, dù thế nào, người không phải không thích này con rể sao? Như thế nào hiện tại đau lòng? Tang Á Quân bị lão bà của mình bóc trần tâm sự, gấp đến độ cọ đứng lên nói, cái gì gọi là lòng ta đau hắn? Vương Quế Như nhanh chóng nói, dạ dạ, ngươi không đau lòng, đi, chúng ta cũng trong phòng ngốc nửa ngày, đi ra ngoài đi, hài tử lần đầu tiên tới, ngươi này đương nhạc phụ như thế nào cũng phải nói vài câu có phải không? Ngươi này lão giáo sư, có phải hay không có cho hài tử nói một chút làm người xử sự đạo lý? Rốt cuộc là vài chục năm vợ chồng, tối rõ ràng Tang Á Quân, còn phải là Vương Quế Như. Nàng biết trượng phu đương cả đời lão sư, liền thích cấp nhân đi học, nhưng bây giờ về hưu, không có địa phương cấp nhân đi học đi, đến mức đều nhanh chịu không. Hiện tại thật vất vả tới con rể, cộng thêm lưỡng khuê nữ, nhiều nhân tuyển tốt, để cho lão nhân này đi cho bọn hắn đi học a. Một là đã ghiền, mà là cũng tiêu tiêu nội tâm điểm này hòa. Tang Á Quân đứng lên chắp tay sau lưng nghiêm túc nói. Hiện tại những hài tử này a cùng chúng ta biết được chênh lệch nhiều. Là có cho bọn hắn hào hào tốt nhất khóa. Đã nói vậy tiết kiệm sự tình. Ta tối không nhìn chúng bọn họ. Vương Quế Như đứng lên cho hắn sửa sang lại y phục nói. Dạ dạ. Hiện tại những hài tử này quá lãng phí, ngươi là có cho bọn hắn tốt nhất khóa, kết quả là Mễ Tử Hiên, Tang Tuyết, Tang Vũ liền bi kịch. Tang Á Quân rất có phái đoàn chắp tay sau lưng xuất ra. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói với hắn vài câu liền bắt đầu đi học. Từ Hoa Hạ truyền thống Mỹ Đức một mực nói đến quốc gia đại sự. Lại từ quốc gia đại sự nói đến đương đại Hoa Hạ phải đối mặt quốc tế quan hệ. Ngay sau đó chủ đề đến đại chuyển biến, bắt đầu phê phán Mễ Tử Hiên những người tuổi trẻ này tư tưởng phẩm đức. Mễ Tử Hiên nghe được đầu đều đại, Tang Tuyết là một phụ nữ có thai, vốn dễ dàng mệt mỏi, ngày hôm qua lại trên xe ngủ một đêm, ngủ được không phải là quá tốt, nghe phụ thân thao thao bất tuyệt. Không bao lâu phải dựa vào tại Mễ Tử Hiên trong lòng ngủ. Tang Á Quân rất là bất mãn nữ nhi không đứng đắn thái độ. Rất muốn đem nàng tóm. Nhưng thân là người từng trải Vương Quế Như biết nữ nhi hiện tại mang thai. Rất dễ dàng mệt mỏi. Cho cản lại, trả lại nhỏ giọng nhắc nhở Tang Á Quân. Này hắn mới toán thôi. Tang Á Quân phen này thao thao bất tuyệt. Nghe được Tang Vũ cùng Mễ Tử Hiên là buồn ngủ, ngồi kia đến dập đầu, không ít bị Tang Á Quân phê bình, nhưng hai người chết không đổi tính, Mễ Tử Hiên đến trả lại đỡ một ít, gắng gượng, Tang Vũ lại thì không được, cuối cùng cùng tỉ tỉ một trái một phải dựa vào Mễ Tử Hiên bờ vai toàn bộ ngủ. Tang Tuyết đến cũng thế, nhưng cô em vợ cũng dựa vào hắn ngủ. Đến là để cho hắn rất là xấu hổ, vốn muốn đem Tang Vũ đẩy ra, nhưng Vương Quế Như cũng biết mấy ngày nay tiểu khuê nữ một mực ở làm vệ sinh. Trong nhà sống đều là nàng làm, trả lại gánh tâm tỉ tỉ sự tình, mấy ngày nay một mực liền ngủ không ngon, liền để cho Mễ Tử Hiên kiên trì, để cho Tang Vũ ngủ nhiều hồi. Tang Á Quân đến nói là qua được nghiện. Có thể đau khổ Mễ Tử Hiên, không riêng muốn nghe khóa, còn phải chăm chú, đồng thời cơm đều không có, nước đến là quán một bụng, là lại đói lại buồn ngủ, nhưng còn phải ráng chịu đi. Tang Á Quân này vừa lên khóa thật là tốt mấy cái. Mãi cho đến buổi chiều 3 điểm đã lâu sau Tang Tuyết tỉnh, nhào nặn dụi mắt nhìn phụ thân vẫn còn ở nói, rốt cục nhịn không được. Bảo Phát nói, ta có phải hay không ngươi thân sinh khuê nữ? Ta này vừa trở về ngươi đi học cũng không tính. Ngươi liền không cho ngươi ngoại tôn tử làm cho ít đồ ăn. Tang Tuyết này một giống. Tang Á Quân đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hỏa thiêu bờ mông đứng lên hướng phòng bếp đi. Vừa đi vừa nói, ai ôi, ta ngoại tôn tử đói chết, trách ta. Đều tại ta, thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên cùng vừa tỉnh lại Tang Vũ nhịn không được che miệng. Cười rộ lên, lão nhân này trả lại thật có ý tứ. Tang Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói, người vất vả, lái xe đi tiếp người a. Đây mới là Tang Tuyết để cho Mễ Tử Hiên đem xe lái về nguyên nhân chỗ. Nếu không là buổi tối thỉnh mọi người ăn cơm cho phụ thân mặt dài, nàng sẽ không làm một đêm xe trở về, sớm mua vé máy bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.